quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngón tay Phạn U chạm vào bàn tay nhỏ mềm mại của Tiểu Anh Nhi, đột nhiên bốc lên ngọn lửa đen. Tiểu Anh Nhi ngẩn ra, nhìn ngọn lửa đen đang đốt cháy tay mình, đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích. Bàn tay nhỏ cũng múa loạn xạ. Ánh mắt Phạn U lóe lên, ngọn lửa đen bốc cháy trên tay Tiểu Anh Nhi lập tức biến mất. Bé con ngây người, cái miệng nhỏ bĩu ra có chút hủy khuất, dường như không hiểu ngọn lửa đen xinh đẹp sao lại biến mất rồi. Bắc Quỷ Đế, giao nó cho ngươi nuôi dưỡng. Bắc Phương Quỷ Đế nhíu mày dường như muốn nói gì đó, nhưng bóng dáng Phạn U lại biến mất không thấy. Bắc Phương Quỷ Đế tiến lên nhìn tiểu nữ Anh Nhi đang ủy khuất, giọng nói lạnh lùng, không được khóc, khóc là ta không nuôi ngươi. Tiểu Anh Nhi chớp mắt, khoảnh khắc tiếp theo, hoa, một tiếng khóc rung trời động đất, toàn bộ địa phủ cũng rung chuyển theo. Tiếng khóc đó công kích vào tai của tất cả quỷ vật. Lão Bắc, ngươi mau dỗ đi. Ôi chao, cái vị tổ tông này, mau bảo nó đừng khóc nữa. Hồn của lão tử sắp bị nó khóc đến tan mất rồi. Bắc Phương Quỷ Đế cũng không ngờ đứa trẻ nói khóc là khóc. Đồng tử co rút dữ dội, hắn vụng về bế Tiểu Anh Nhi lên, nghĩ nửa ngày không ra cách dỗ, dứt khoát đặt bé con lên đầu mình. Tiểu Anh Nhi bé tí xíu, trực tiếp ôm lấy đầu hắn, sụt xịt mũi, cái miệng nhỏ nhếch lên, lại thật sự không khóc nữa. Thấy bộ dạng này của Bắc Phương Quỷ Đế, mấy lão quỷ còn lại đều lộ vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Viêm Lam sáp lại, lấy một chiếc lông vàng huơ huơ trước mắt Tiểu Anh Nhi. Mắt Tiểu Anh Nhi nhìn chằm chằm theo chiếc lông vàng chuyển động, bộ dạng đó vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hì, nhà đầu này da mịn thịt mềm, trông còn khá ngon miệng. Viêm Lam xấu tính dọa nạt trẻ con, nào ngờ Tiểu Anh Nhi dường như nghe hiểu, há miệng a a wa wa, một tràng ngôn ngữ trẻ sơ sinh, nghe không rõ nói gì nhưng rõ là chửi th ô tục. Chưa kịp để Viêm Lam phản ứng, nàng phu phu phun một ngụm lửa đen vào hắn. Ngọn lửa đen đó chính là U Minh Huyền Hỏa của Phạn U. Tiểu Anh Nhi chỉ chạm vào một cái mà học được rồi. Viêm Lam bị đốt kêu oai oái, mấy lão quỷ khác đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc và cảnh giác, ngoài ra còn có chút cảm giác. Quả nhiên là thế, dù sao cũng là hóa thân của ý thức địa phủ, cho dù chỉ là một đứa bé cũng sinh ra đã mạnh mẽ. Bắc Phương Quỷ Đế đội Tiểu Anh Nhi đi rồi, Viêm Lam bị đốt nổi nóng cũng đi theo, nhất định phải tìm lại thể diện. Ba quỷ đế còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ. Sau lưng bàn tán, Nam Phương Quỷ Đế bỗng cười lạnh, thái độ của bệ hạ rất mơ hồ. Đồ hai phóp trẻ em, ngày ấy vừa mời phóng U Minh Huyền Hỏa không phải để nuôi dưỡng con nhóc kia, mà là định nuốt chửng nó chứ gì. Đông Phương Quỷ Đế giả vờ a một tiếng, vẻ mặt đạo mạo, không phải chứ, nếu muốn nuốt chửng ý thức địa phủ mới sinh, bệ hạ trước đó hà cớ gì phải cắt máu nuôi nó. Trung ương Quỷ Đế L em mở môi, nếu thật sự định ăn, chúng ta có thể được chia phần không? Ba quỷ đưa mắt nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Hai tiểu hài tử chưa kịp đi tức muốn chết. A a a, Đông thúc tổ phụ, Trung thúc tổ phụ, Nam thúc tổ phụ đều thật xấu. Ta tức giận rồi, sau này ta không chơi với họ nữa. Tiểu Vạn Tượng giọng sữa gầm lên. Tiểu Sâm La thì trực tiếp hơn, nàng hấp tấp chạy qua, nhảy bật lên đụng đầu vào mông ba lão quỷ. Ái da, cái gì đụng mông ta vậy? Nam lão quỷ, có phải ngươi không? Chó má, là hai người các ngươi làm đúng không? Ba lão quỷ ngã sấp mặt, hai tiểu hài tử rút lui. Hùng Dũng hiên ngang chạy đi xem mẫu thân nhỏ bé nhưng vô cùng cường đại nhà mình. Trên đường, hai tiểu hài tử ủ rũ, ngoại tổ phụ đá lại muốn ăn thịt mẫu thân. Ngoại tổ phụ đá cũng là kẻ xấu sao? Nhưng mẫu thân rõ ràng nói ngoại tổ phụ đá là ngoại tổ phụ tốt nhất thế giới. Mẫu thân chắc chắn sẽ không lừa chúng ta đâu. Tiểu Sâm La nắm chặt nắm đấm. Ngoại tổ phụ đá cũng là lần đầu làm quỷ phụ mà. Ông ấy không hiểu chuyện. Chúng ta có thể giúp ông ấy mà. Mắt Tiểu Vạn Tượng lập tức sáng lên. Hắn giơ tay lên. Sâm La Vạn Tượng ra tay. Tiểu Sâm La cùng hắn đập tay. Mọi việc đảm bảo thuận lợi. Ngoại tổ phụ đá, chuẩn bị đón nhận sự cải tạo của hai tiểu nghịch ngợm đi. Cách chương.